Diệu Nhật Lam Thiên, chương 44, góc truyện audio.com. Lam Úc Kiệt bị dùng miếng vải đen bịt kín ánh mắt. Tắc im miệng Ba Lạp Thượng Nhất Thai xe thời điểm. Hắn thế này mới hiểu được chính mình tình cảnh không tốt lắm. Này vài năm bởi vì có tam đại thế lực cộng đồng ở duy trì cân bằng. Đến thượng chỉ có thể xưng là một mảnh hài hòa. Cho nên Lam Úc Kiệt đã muốn thật lâu không có cảm nhận được loại này có chứa khẩn trương bầu không khí tư vị. Hắn rất thích xem tường. Kỳ thật này vài cái bộ người của hắn coi như không sai. Hắn bị bịt kín ánh mắt, trói lại hai tay hai chân. Nhưng ít ra không bị mê đi quá khứ cũng không lọt vào cái gì đòn hiểm. Thậm chí Lam Úc Kiệt còn cảm thấy có điểm may mắn. Như vậy bị bắt cóc. Cảm giác là còn không tính rất không xong. Trọng điểm là, lão tử tâm tình hảo. Lam Úc Kiệt tâm tình tốt lắm. Hắn không có cảm thấy rất phản cảm. Tóm lại trước nhìn xem tình hình nói sau. Hơn nữa, hắn còn muốn như thế nào cấp Phương Diệu một chút giáo huấn hảo đòi lại hắn phía trước nôn khí đâu. À Hiếu, ngươi xác định chúng ta buộc đối người sao? Lão bản thật là thích này nữ nhân. Ngồi ở phó điều khiển tòa thượng nam nhân liên tiếp quay đầu đối với Lam Úc Kiệt nhìn lại xem. Ngữ khí tràn ngập không xác định cảm. Này nữ nhân không khỏi cũng bộ dạng rất cao lớn đi. A Nam thưởng thức thật sự là không giống người thường A, không sai được lạp. Chính là kia gian văn phòng A, họ Lam thôi. Trưởng tóc, khẳng định sẽ không sai, điều khiển tòa thượng nam nhân ngữ khí ngược lại là so sánh khẳng định. À hát, ngươi có loại một chút. À Nam thích này nữ thật lâu. Chúng ta hiện tại là làm tốt sự. Chờ chúng ta đem nàng bao thành lễ vật. À Nam thu được nhất định thật cao hứng. À Nam cũng là kỳ quái. Bất quá chính là nữ nhân. Rõ ràng liền thích đắc phải chết. Khô ma nhăn nhăn nhó nhó. À hát hòa à hiếu hai người cũng chưa gặp qua à Nam thích cái kia nữ nhân. Bất quá A Nam mỗi lần theo bệnh viện trở về sau luôn thất hồn lạc phách. Cái kia bộ dáng, 10 phần chính là hại tương tư thôi. Bọn họ hai cái đều là họa A Nam xuyên cùng điều quần lớn lên hảo huynh đệ. Năm đó A Nam ra tiền vốn làm cho bọn họ ba người đồng tâm hiệp lực làm một gian sửa xe hán. Hiện tại sự nghiệp càng làm càng lớn, cửa hàng cũng mở rộng tốt lắm. Theo lý thuyết hẳn là nên vì có ngày lành quá mà vui vẻ. Không nghĩ tới hắn lại cố tình vì nữ nhân cả ngày thất hồn lạc phách. A Hiếu hòa A Hắc đều nhìn không được. Thừa dịp hậu thiên chính là A Nam sinh nhật. Này hai người nghĩ ra này chú ý đến. Quyết định đem A Nam thích cái kia nữ nhân cấp buộc đến. Sau đó ra tiền đính gian xa hoa phòng. Dự bị cho hắn một kinh hỉ lớn, tốt lắm. Đừng la toa, cho ngươi đính phòng ngươi định rồi không? Ngươi làm việc ta không yên lòng. Trước đêm nữ nhân này quan đến chúng ta phía trước hang ổ đi tốt lắm. Ta cùng ngươi đi khách sạn trước đêm phòng thu phục nói sau, A Hiếu nói xong liền nhanh hơn tốc độ xe. Không lâu, Lam Úc Kiệt liền cảm thấy xe ngừng lại. Sau đó này hai cái bộc hắn nam nhân thô thủ thô chân liền đưa hắn bàn nhập phòng trong. Lam Úc Kiệt ở trong lòng mãnh mắt trợn trắng, theo mới vừa rồi đối thoại nghe tới, Lam Úc Kiệt đã muốn biết chính mình tình cảnh vô lo. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn là thực an toàn. Bất quá này hai cái ngu ngốc tay chân không thể lưu loát một chút sao? Là nam hay là nữ đều phân biệt không được, buộc sai lầm rồi nhân còn không biết còn chưa tính. Lam Úc Kiệt chỉ may mắn bị trói nhân là chính mình. Bằng không chân đổi thành nữ nhân không khóc tử mới là lạ. Hắn bị đưa đến đánh tới. Trên người khẳng định ô thanh vài khối, được rồi. Tiểu thư, ngượng ngùng ủy khuất ngươi ở trong này quá một đêm. Chúng ta hai cái con có việc yếu bận rộn. Bất quá ngươi thực an toàn lạp. Chúng ta chỉ là cấp cho A Nam một kinh hỉ. Sẽ không thương tổn ngươi. A Nam hắn thực thích ngươi. Bất quá cũng không dám nói. Hậu thiên là hắn sinh nhật. Đến lúc đó các ngươi mới hảo hảo bồi dưỡng cảm tình a a hắc gãi gãi đầu. Hắc hắc nở nụ cười vài tiếng. Lập tức ở A Hiếu thúc giục hạ quan môn đi rồi. Lam Úc Kiệt bị trói tay chân. Ánh mắt, miệng cũng bị che. Ngồi ở một cảm giác hẳn là giường địa phương thượng. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Làm cái gì quỷ, này hai cái ngu ngốc liền như vậy đi rồi. Lam Úc Kiệt bị bắt cóc, Vương Diệu mãi cho đến buổi chiều mới thu được tin tức các ngươi hai cái. Đem vừa mới trong lời nói lại lần nữa xem, Vương Diệu gần đây đem Liên Anh Bang cuối cùng nhất bút yếu gia hóa cấp ra. Nguyên tưởng rằng như vậy sau là có thể đem thời gian lấy đến chuyên tâm đến hò hét chính mình tâm can bảo bối. Không nghĩ tới mới trở về mà thôi liền nghe được không tốt tin tức. Diệu ca, bình thường đi theo Lam Úc Kiệt bên người ám phục hai cái bảo tiêu đầu thùy đắc cúi đầu. Nói lên nói đến cũng khanh khanh ba ba, đại khí cũng chưa dám nhiều xuyễn một chút. Vương Diệu bình thường là một không có gì cái giá nhân. Đối dưới cán bộ hoặc là đê giai các huynh đệ Vương Diệu cũng rất ít xuất ra đương đại cao uy nghiêm đến. Đại bộ phận thời điểm hắn luôn cười. Mặc dù làm sai sự Vương Diệu thủ pháp cũng không giống thượng đệ nhất phụ thân như vậy nghiêm khắc. Vương Diệu làm việc bề ngoài xử thế viên dung kỳ thực từng bước khôn khéo. Hắn không cần phí rất lớn khí lực có thể đem phụ thân lưu lại đại phiến Giang Sơn xử lý hảo. Thậm chí cho giỏi hơn thầy. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn chính là Nguyễn Quả Hồng có thể tùy nhân trà sát viên niết biển. Lam Úc Kiệt đối Vương Diệu có bao nhiêu trọng yếu, mọi người tại đây một lần sự tình lý cuối cùng là kiến thức đến. Vương Diệu ở Liên Anh trong bang phát ra hảo đại ngừng lại tính tình. Liên luôn luôn hòa Vương Diệu tối thân cận Chu Toàn đều sợ tới mức nói cũng. Bán giờ sau, Tề Ngự Thiên hòa Tề Thiên tổ chức lý vài người đều đến. Vương Diệu, đừng nóng vội, chúng ta hai phương nhân mã đều xuất động. Rất nhanh sẽ có tin tức, Vương Diệu ở trong đại sảnh một chút cũng tỏa không ngừng. Đi tới đi lui, nhìn ra được đến hắn nóng vội, Tề Ngự Thiên nhìn không được ra tiếng trấn an hắn một chút. Người này chỉ cần gặp gỡ cùng A Kiệt có liên quan sự tình liền hoàn toàn nhìn không ra là một cái một mình đảm đương một phía hắc đạo đầu đầu. Tề Ngự Thiên lắc đầu than nhẹ, tiếp theo chậm rãi uống Chu Toàn phụng đến hảo trà ấn ta xem. Hẳn là không phải trên đường nhân làm, A Kiệt là thầy thuốc, lại là chúng ta Tề Thiên Nhân, hắc bạch lưỡng đạo đều rất rõ ràng, không có khả năng tìm hắn phiền toái, A Nhậm nói như vậy. Nếu là cái khác, kia càng phiền toái, mục tiêu quá lớn, chúng ta rất khó tra, Tề Thiên tổ chức hòa Liên Anh Bang đều cắt hữu một bộ mạng lưới tình báo. Bất quá lưu manh đại khái nhìn một chút, song phương đều không có cái gì đại tranh cãi. Không có gây thù hằn, cũng không có cừu gia, chính là có, buộc Lam Úc Kiệt đi cũng không thể khô ma, dù sao so đối dưới đều cảm thấy thật sự không có lý do gì a. Hắn cầm vé máy bay hòa một ít tùy thân vật phẩm. Đi trước bệnh viện, sau đó ở hướng sân bay trên đường, nói đến điểm ấy Vương Diệu liền cảm thấy trong lòng thật không tốt thụ. Tiểu Kiệt yếu xuất ngoại, vì cái gì Liên nói cũng chưa nói với hắn một tiếng. Cách chương.